chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1279. Sau đó, ông ta bắt đầu cười lạnh lùng. Alo, ông chủ, tôi đã điều tra. Tên con cháu nhà giàu nhất Đông Nam Á đó hành vi thần bí. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn không biết đối phương là ai. Chúng tôi có liên hệ với bên đó. Họ hẹn 2 giờ chiều nay gặp mặt giải quyết vấn đề hợp đồng. Quả nhiên Lê Vân Hàng là một lão cáo già. Nhưng bây giờ ông ta cũng không thoải mái hơn tôi đâu. James lạnh lùng trả lời. Ánh mắt toát lên sự độc ác. Ông chủ đang nói tới tờ báo sáng nay. Ông cũng thấy rồi sao? Bây giờ cả thành phố Marseille đang nháo nhào lên. Chỉ là tôi không hiểu. Không phải không tìm thấy Lê Nhật Linh sao? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Làm chuyện trong bổn phận của ông đi. Không thiếu cái để nói đâu. Vâng, ông chủ. Robert không nhịn được mà vuốt mồ hôi. Lâm Quân, tôi là Hà Dĩ Phong đây. Tôi xem tin tức rồi. Cậu thế nào rồi? Lâm Quân ngồi trên sofa. Điện thoại nằm bên cạnh. Mở loa ngoài. Không chết được. Lâm Quân cười khổ. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại có thêm một Lê Nhật Linh thế? Cô ta không phải Lê Nhật Linh. Nghe Hà Dĩ Phong hỏi thế, Lâm Quân càng phát hỏa. Bây giờ cậu đừng hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn cậu đẩy nhanh tiến độ. Để James đi chết. Lại là James giở trò. Đầu Hà Dĩ Phong nghĩ đến khả năng này. James, trừ ông ta ra, còn có ai được? Lâm Quân nắm chặt nắm đấm. Suýt thì cơn tức choán hết đầu. Lâm Quân, cậu bình tĩnh trước đã. Bây giờ cậu kích động thế không có tác dụng gì. James nắm được thóp của cậu nên lần nào cũng dùng Lê Nhật Linh để ra tay với cậu. Nhưng tôi làm gì được đây? Cậu bình tĩnh trước đã. Bước đầu tiên chúng ta làm đã có hiệu quả. Đợi khi James ra tòa, để chúng khuynh ra bại sản, James không phải sẽ rất dễ đối phó sao? Hà Dĩ Phong duy trì sự bình tĩnh phân tích từ từ với Lâm Quân. Quả thực có tác dụng. Lâm Quân không còn sốt ruột như trước đó nữa. Lâm Quân, tôi không sao rồi. Lâm Quân thở dài, mở miệng nói. Hà Dĩ Phong cũng gật đầu. Từ khi Lê Nhật Linh mất tích, tính tình Lâm Quân trở nên cáu gắt vô cùng. Anh ta có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Ảnh. Chỉ là anh lo cứ như thế tiếp. E là Lâm Quân sẽ dễ dàng bị James khống chế. Vậy thì tốt. Bên LX, rất có thể James sẽ phái người điều tra thân phận của cậu. Bây giờ mình cậu ở bên đó. Phải cẩn thận hơn. Tôi sẽ giúp cậu trông chừng Lê Minh Nguyệt. Không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu. Cảm ơn nhé. Người anh Imo. Phải là tôi cảm ơn cậu. Bây giờ vẫn phải để cậu đi nước Pháp. Cho nên đợi khi cô ấy sinh xong. Tiệc đầy tháng cậu phải cho tôi lì xì thật to đấy. Không thành vấn đề. Về mời cậu uống rượu. Cách chương.